Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, tiếp tục quét ngang. Thế nhưng là đến tiếp sau người khiêu chiến như cũ nối liền không dứt. Cái gọi là người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Vạn nhất Vân Dương Sử Vô Trần chính là cửu tôn phủ chỉ có cao thủ đâu. Vạn nhất bọn hắn hiện tại kỳ thật đều đã khí không lực tẫn, cũng không còn vừa rồi dũng mãnh gan dạ đây. Nhưng mà sau đó Lạc Đại Giang bọn người cũng đều là bắt chước làm theo, tất cả đều hai ba chiêu ở giữa hủy diệt khiêu chiến phái môn. Trong lúc nhất thời, cửu tôn phủ liên chiến thắng liên tiếp, nhất chi độc tú, có một không hai tại chỗ. Vân Dương hơi đóng hai mắt ngồi ngay ngắn ở trong lều vải không nói một lời. Dường như suy nghĩ viển vông, vật ngã lưỡng vong, kỳ thực lại là lại cảm thụ được nhân quả chi khí không ngừng mà bay vào được đặc dị không khí. Đáy lòng càng có thật nhiều suy tư, trước mắt nhân quả chi khí tích lũy, đúng là chưa từng có nồng đậm mãnh liệt, bình thường ở bên ngoài người giang hồ. Số lượng coi như rất là có thể nhìn, nhưng nhiều nhất cũng chính là được thiên huyền đại lục 100 phổ thông ác nhân mà thôi. Nhưng địa giới này, phân lượng lại rõ ràng muốn vượt qua rất nhiều. Xem ra đám gia hỏa này thành lập môn phái, không làm thiếu chuyện thương thiên hại lý gì. Huyền hoàng thiên luật vẫn có nó hạn chế, hoặc là vô số tuế nguyệt đến nay, người trong tông môn sớm có biện pháp ứng đối lẩn tránh. Vân Dương nhìn xem nhân quả chi khí từng đoàn bay vào được. Lục lục ở trong không gian không ngừng mà thu nạp, vui vẻ đó a nha nha réo lên không ngừng. Hôm nay đây là thì sao? Tại sao sẽ có như thế phong phú thu hoạch hoa ấy ra ra? Sự thật chứng minh Vân Dương nói tới một chút cũng không có sai. Từ thiên vận kỳ chi tranh mở ra bắt đầu, màn đêm vẫn thâm trầm. Cơ hồ liền không nhìn thấy cái gì, thẳng đến liên tiếp đấu qua 10 cái môn phái đằng sau. Sắc trời mới có chút bắt đầu sáng lên. Đương nhiên, đây cũng là Vân Dương Sử Vô Trần bọn người quá mức ra sức. Không có mấy lần liền giải quyết đối thủ, tốn thời gian tự nhiên hơi ngắn. Nhưng mà cái này 10 vòng chiến thôi, cửu tôn phủ phương diện một người không hư hại. Mỗi chiến đều là tùy tiện giải quyết đối thủ. Kẻ đến sau đối với cái này tình huống thế nhưng là không dám tiếp tục ôm kiếm tiện nghi may mắn tâm lý, ngược lại sinh ra để cho người khác lên trước, chính mình chờ các loại lại nói. Dù sao trưng bày tại cửu tôn phủ trụ sở bên cạnh những cái kia đã chồng chất như núi thi thể thật là nhìn thấy mà giật mình. Sao không kiêng kỵ? Trước đó mặc dù cũng có nghĩ qua cửu tôn phủ trên dưới tất cả đều cuồng vọng đến tận đây, chắc hẳn có chút tài năng, có thể lại có ai có thể nghĩ đến cái này cửu tôn phủ đã vậy còn quá mãnh liệt. Ngay tại kẻ đến sau hai ý từng tia, không có người dám can đảm trực diện khiêu chiến ngay miệng. Cửu tôn phủ phương diện ra mặt ứng chiến, đổi thành cửu tôn phủ tiểu đệ tử. Mà lại tất cả đều là một chút cái tiểu nha đầu tiểu chính thái. Từng cái non nớt vừa bấm một bao nước dáng vẻ, lá gan không khỏi lại lớn đứng lên. Lên, giết sạch bọn hắn, đoạn đi cửu tôn phủ cánh chim. Trận thứ nhất ra mặt, chính là Vân Tú Tâm cùng Lộ Trường Mạn, thập đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân cùng cuối cùng người. Hai người tự nhiên là lần thứ nhất trực diện bực này dùng ít địch nhiều chiến đấu. Là cho nên ngay từ đầu đều biểu hiện được hết sức cẩn thận. Rất có giữ lại, lấy sách vạn toàn, nhưng đánh lấy lại phát hiện. Cái này môn phái nào người? Căn bản chính là yếu ớt đến cực điểm. Thu thập cho dù không phải dễ như trở bàn tay, cũng là đơn giản rất. Đối diện môn phái cái gọi là trưởng lão trưởng môn các loại cao tầng, chỉ sợ so với bên trong sơn môn không có đi ra cái kia mười mấy cái các sư đệ sư muội đều muốn kém hơn một bậc hai chù. Cần gì tiếc nuối? Hai người liếc nhau, xác minh suy nghĩ trong lòng chi giây lát, lập tức lòng tin tăng nhiều. Theo sau chính là lại không giữ lại. Đại khai sát giới, trưởng môn sư tôn nói qua, không lưu người sống. Hai người trận chiến này, trước sau bất quá cuối cùng nửa khắc đồng hồ, đối đầu môn phái kia, đã cáo thanh lý hoàn tất. Thậm chí đây là hai người đang đối chiến chỗ, chưa dám thả tận, lúc này mới làm cho tình hình chiến đấu có chỗ kéo dài. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa tại chiến sự hoàn tất đằng sau biểu hiện có chỗ bất công. Đúng là không để ý tới đi thanh lý chiến trường, trực tiếp bắt đầu cuồng thổ. Hai người cuối cùng tuổi tác còn trẻ con, vừa rồi chuyên tâm chiến sự còn tốt. Này sẽ trơ mắt nhìn chính mình chế tạo ra núi thây biển máu. Không khỏi lo lắng, mới vừa rồi còn là sống sờ sờ người. Loại này thị giác cùng tâm lý trùng kích, thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, khiến cho đến hai cái tiểu gia hỏa nhà thiên hôn địa ám. Một mực đến trận thứ hai kết thúc, Bạch Dạ Hành cùng Đoan Mộc Phong đánh xong trở về. Hai người còn tại nôn. Bạch Dạ Hành cùng Đoan Mộc Phong phản ứng so Vân Tú Tâm hai người phải tốt hơn nhiều. Cũng chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không còn gì khác. Trận thứ ba, Hồ Tiểu Phàm cùng Mộng Thiên Sơn hai người đánh xong trở về. Mộng Thiên Sơn cũng là sắc mặt tái nhợt, Hồ Tiểu Phàm thì là một phái điềm nhiên như không có việc gì. Giống như là làm một kiện chuyện rất bình thường, không quan trọng gì. Một vòng lại một vòng chiến sự chấm dứt, cho đến sáng sớm, nói chung ngày thường ăn điểm tâm thời gian, Cửu Tôn Phủ đã đánh tan hủy diệt 23 đợt đến đây khiêu chiến môn phái. Hơn nữa còn là phe mình cũng không cái gì một người bị thương có hại. Phần này chiến tích chỉ là phụ, mấu chốt là diệt địch hiệu suất thật sự là quá kinh người. Đập vào mắt kinh người động phách, ân. Kỳ thật nói Cửu Tôn Phủ cũng không cái gì một người có hại hơi có nói quá sự thật. Bởi vì thập đại đệ tử đấu qua đằng sau, Vân Tú Tâm, Lộ Trường Mạn, Lâm Tiểu Nhu, Trình Dai Dai các loại bốn người nhét chung một chỗ cuồng thổ. Nhả tay chân bùn rùn, chiến lực không còn vạn toàn, cái này nên xem như hơi có hơi tổn hại mới là chân thực. Vân Dương đối với cái này nhíu nhíu mày sau khi càng làm ra một cái xem ra có chút bất cận nhân tình an bài. Nhìn xem lại tới một môn phái khiêu chiến, Vân Dương trực tiếp hạ lệnh mệnh Vân Tú Tâm cùng Lộ Trường Mạn hai người lại lần nữa ra trận. Cũng nói rõ, trận chiến này đánh xong không có nghỉ ngơi, chờ chút lại đến một đợt cũng là hai người các ngươi trên đỉnh. Lúc nào không nôn. Lúc nào trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như các ngươi bị địch nhân giết, tự nhiên cũng có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi một chút đi. Cái này phương pháp lấy độc công độc, kết quả quả nhiên hữu hiệu, hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt. Ba lượt chiến thôi đằng sau, Vân Tú Tâm cùng Lộ Trường Mạn mặc dù sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầu đầy, trong bụng càng là khó chịu. Cũng đã thời gian dần trôi qua khắc phục loại này mặt trái cảm giác. Chân chính không nôn, Vân Dương mắt thấy hai người trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Liền lại thay đổi Trình Dai Dai cùng Lâm Tiểu Nhu hai người ra trận. Trình Dai Dai Lâm Tiểu Nhu hai nữ tâm lý chất làm so sánh với Vân Tú Tâm cùng Lộ Trường Mạn lại. Lại muốn kém một bậc, liên tiếp bốn vòng chiến thôi. Các nàng như cũ không khỏi buồn nôn nôn mửa, nỗ lực tái chiến vòng thứ 5 thời điểm, mặc dù chiến thắng, cũng đã hiện ra luống cuống tay chân thái độ, thế nhưng là Vân Dương như cũ buộc nó tiếp tục ác chiến. Lại đằng sau hai vòng, đám người trải qua nhìn thấy hai cái nữ đệ tử hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí bị thương nhẹ, Vân Dương như cũ thở ơ, kiên trì dự tính ban đầu. Thậm chí ngay cả Khổng Lạc Nguyệt ra tay cứu viện, cũng bị Vân Dương trực tiếp chặn lại, ai cũng không cho phép nhúng tay. Coi ta trước đó lời nói chỉ nói là nói a, hoặc là chính là giết hết địch nhân, khải hoàn trở về, không cho phép lại huệ lại nôn, hoặc là chính là bị người giết chết. vĩnh cửu an nghỉ, chúng ta vì đó nhặt xác. Chỉ có hai con đường này, nếu là bởi vì mềm lòng mà xuất hiện sai lầm bị người giết, đó cũng là các nàng vận mệnh đã như vậy. Cùng người gì càng may mắn, Trình Giai Giai cùng Lâm Tiểu Nhu hai người mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng vẫn là một lần lại một lần chiến thắng địch nhân. Toàn thân vết máu một lần nữa đứng thẳng cửu tôn phủ trong trận doanh. Sắc mặt cũng từ trắng bệch chuyển hóa làm thanh lãnh. Tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, hai nữ nhanh chóng hoàn thành thuế biến. Tuy không phải máu lạnh, cũng đã lãnh tâm, mặt trời lên cao, Vân Dương cùng Sử Vô Trần bọn người ở tại trong lều vải ngồi uống trà. Thái độ nhàn nhã, chỉ vì bên ngoài đã biến thành đành phải 10 cái đệ tử ở bên ngoài trấn thủ chi cách. Do Vân Tú Tâm đến bài binh bố trận, nghênh kích đến đây khiêu chiến môn phái. Dư Xài, ngươi là đại sư tỷ, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Ngươi đến chỉ huy, ngươi đến bài binh bố trận, sẽ không? Không quan hệ, ngươi chỉ huy sai, bọn hắn chết liền là của ngươi trách nhiệm. Là của ngươi vô năng hại chết bọn hắn. Này sẽ Vân Tú Tâm cảm thấy khẩn trương đến cực điểm. Thời khắc đều chăm chú treo lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là căng đến thật chặt. Nghiêm túc cẩn thận đến gần như bệnh trạng tình trạng. Cẩn thận xem nhìn xâm phạm mỗi một địch nhân. Tính toán mỗi một môn phái mỗi người thực lực. Sau đó cùng mình sư đệ sư muội làm so sánh. Sau đó làm ra nhất tinh vi cẩn thận nhất an bài bố trí. Lão đại, ngươi cái này làm cho quá chặt đi. Sử Vô Trần có chút thương tiếc. Giang hồ tuế nguyệt là vô tình nhất. Muốn mau chóng trưởng thành, chỉ có cực đoan nhất áp bách ma luyện. Lúc này bước một chút, liền xem như có điều mất lầm. Nhưng những môn phái kia người thực lực rõ ràng yếu tại Vân Tú Tâm bọn người. Cho dù lâm nguy, vẫn có biến nguy thành an chuyển nguy thành an dư. Nhưng nếu là không thừa dịp hiện tại cái này không khí luyện ra chút gì. Về sau đối mặt cao thủ môn phái, đây mới thực sự là tổn thất. Khi đó, coi như không phải chúng ta có thể khống chế được. Vân Dương ánh mắt tràn đầy chắc chắn. Hắn vững tin biện pháp của mình là chính xác. Có lẽ đối với Vân Tú Tâm tới nói. Quá trình này quá tàn khốc, lại là nhất định phải kinh lịch. Giang hồ vốn là tàn khốc chỗ nào còn có thể tha cho ngươi giống như nhà ấm bên trong bồi dưỡng thiên tài địa bảo đồng dạng. Đi cẩn thận che chở, luyện được đi ra, liền luyện được đi ra, luyện không ra, bị chỉ có thể bị người chậm tiến người thay vào đó. Chung quy là bản thân năng lực không kịp, cùng người không càng. Vân Dương phán đoán hiển nhiên là vạn hai phần chính xác, không có nửa điểm sai lầm. Cùng cửu tôn phủ cùng một trận tranh giành một đám môn phái, thực lực có thể so với được cửu tôn phủ, thật là một cái cũng không có. Cần biết cảnh này bên trong, vô luận cửu tôn phủ trước đó diễn xuất như thế nào, người người oán trách, lòng đầy căm phẫn cùng mãnh liệt. Như cũ không phải dừng là cửu tôn phủ một phái một môn quyết chiến mặt khác tất cả phái môn, mà là cảnh này bên trong mỗi một cái phương hướng, rất nhiều môn phái đều đang liều mạng lẫn nhau tổn thương. Đả sinh đả tử, đây chính là thiên vận kỳ chi tranh chân thật nhất khắc họa. Nếu không bất quá 3 ngày thời gian, vượt qua 500 gia phái cửa cùng tranh đấu, thời gian như thế nào đủ? Thiên vận kỳ, tượng trưng cho thiên vận kỳ tư cách vật thật, lúc này chính treo ở cảnh này trên không, cũng là bởi vì vật này chi tồn tại, khiến cho đến ở đây tất cả phái môn, tất cả mọi người tất cả đều vì đó cái sau nối tiếp cái trước. Giải bày tâm can, bất quá ngắn ngủi một buổi sáng sớm, trên đại quảng trường đã trải rộng máu tươi chảy ngang, tiếng la giết rung trời. Vượt qua 50 gia môn phái vĩnh viễn biến mất tại địa giới này. Nhiều người như vậy cũng chỉ là vì một cái tư cách mà táng thân cảnh này. Thật đáng giá, mà lại, liền xem như lấy được tư cách này, cũng chưa chắc có thể đánh bại những cái kia chính thức có được thiên vận người a. Lan Nhược Quân cảm thán liên tục, đều là thổn thức, đây chính là thiên vận. Vân Dương ánh mắt thâm trầm, nói, thiên vận, vốn là bất luận kẻ nào cũng đều có được, nhưng lại không phải là bất luận kẻ nào chân chính có được nơi tay. Đối mặt loại tình huống này, lựa chọn sáng suốt nhất, không ai qua được bo bo giữ mình, về nhà cưới lão bà sinh hoạt cả đời không cất bước giang hồ. Chỉ cần không vọng tưởng thiên vận tại thân, vẻn vẹn cầu an độ dư sinh, tự nhiên có thể trải qua rất bình tĩnh rất tự tại. Nhưng mà phàm là có một chút điểm tham niệm, muốn trở thành người trên người, cũng chỉ có thể từ một đường trong núi thây biển máu giết đi qua. Giết tới, kỳ thật bất luận cái nào một nhóm, võ đạo bên ngoài tất cả loại vậy không bằng là, tất cả đều là cái dạng này. Cái này cũng là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển một loại khác thuyết minh. Hiện tại tranh đoạt, chính là cuối cùng thiên vận ai thuộc, mà chỉ có đoạt đến thiên vận, mới có thể hiểu thêm. Thiên vận cùng trời vận, kỳ thật vẫn là không giống với. Muốn thu hoạch được càng mạnh thiên vận, cũng chỉ có thể lại đi tranh, lại đi đoạt, lại đi đoạt, lại đi chiếm hữu. Con đường này mãi mãi cũng không có cuối cùng, hoặc là so mênh mông võ đạo còn muốn càng thêm sâu xa, mới thật sự là không thấy cuối cùng. Sau khi nghe xong Vân Dương lời nói này, Sử Vô Trần bọn người yên lặng gật đầu. Khổng Lạc Nguyệt mỉm cười nói, lão đại nói cố nhiên có lý, nhưng là quá lâu dài, chí ít liền hiện tại mà nói, chúng ta cửu tôn phủ thực lực không hề nghi ngờ một kỵ tuyệt trần, không thể tranh phong. Những môn phái kia cùng chúng ta so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Vân Dương tầm mắt nửa khép, thản nhiên nói, chúng ta lần này tới mục đích, cho tới bây giờ đều không vẻn vẹn tại cướp đoạt tư cách, mà là muốn trực tiếp cướp đoạt thiên vận. Thậm chí thực lực của chúng ta bây giờ rất có nắm chắc thắng qua những cái này có được hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái. Nếu là ở tư cách này trong chiến đấu liền gặp phải kình địch, đó mới là không bình thường. Cái này tầng thứ nhất tư cách chiến, chúng ta lúc đầu nên quét ngang, hiện tại như vậy đã là hiệu suất quá thấp. Đúng vậy, cửu tôn phủ thực lực quả nhiên là viễn siêu đám trẻ. Nếu không lấy Lâm Tiểu Nhu, Trình Giai Giai hai nữ chiến lực gì có thể liên chiến 5 vòng, càng có thể thủ thắng. Nếu là Vân Dương bọn người chia ra xuất kích, tứ phía nở hoa, cửu tôn phủ hiện tại diệt sát 100 cái phái môn cũng không phải là việc khó. Đây chính là hiện thực, chân thật nhất, tàn khốc nhất hiện thực. Cho đến giữa trưa, cửu tôn phủ lại trải qua 25 trận khiêu chiến. Tại ngẩng đầu nhìn lại, đã là mặt trời đỏ vào đầu. Vào lúc giữa trưa, mà này sẽ toàn bộ quảng trường, bất luận giống hệt tia nước nhỏ uốn lượn huyết hà, xem cái kia nồng đậm máu tanh mùi vị nồng đậm liền đã để cho người ta hô hấp không khoái. Miệng đầy mũi đều là mùi dỉ sát, nhưng ngay lúc Thái Dương vừa mới chuyển đến chính đỉnh đầu một khắc, theo hô một tiếng dị hưởng, xương trắng phun trào chi dây lát, ở đây tất cả thi thể di hài, tất cả máu tươi, tất cả chiến đấu vết tích, lại đều tức thì biến mất không thấy. Tựa hồ những người kia, những cái này thi thể di hài, khắp nơi trên đất máu chảy, căn bản cũng không có tồn tại qua. Ngũ Trọng Sơn, quả nhiên thần dị. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một cái, có lẽ ở trong mắt người khác, những người này có thể là phục sinh, bị đưa ra ngoài, nhưng mà Vân Dương lại sinh minh ngộ, những người kia hoàn toàn chính xác xác thực chân chính chính đã chết. Chết không thể chết lại, chính mình lấy được nhân quả chi khí thế nhưng là không lừa được người. Không phải chân thực người chết khó mà sinh sôi, cái kia tịch thu được rất nhiều binh khí, tài nguyên, thậm chí nhẫn không gian cũng chân thật bất hư, tuyệt không phải hư ảo. Những này đều đã thật sự tồn tại, trưởng ngại bên thắng trong tay. Buổi chiều mãi cho đến trời tối thời điểm, sinh ra thi thể tàn chi máu tươi đầu người lại lần nữa quỷ dị biến mất không thấy. Một ngày này ác chiến xuống tới, hiện tại còn bảo tồn lại môn phái, cũng chỉ không chiếm được 100 nhà. Dâu bé hôm nay đổi mới đã chậm, tại hoành cửa hàng đâu. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.